Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 68, tuyệt không hợp tác. Tô Phi từ tiểu phi cơ miệng chúng giải đến, Bắc Thành bên ngoài liền có rất nhiều khu mỏ tồn tại. Chẳng qua, những cái đó khu mỏ, hiện giờ đã rơi vào Vương Thất trong tay. Nói cách khác, hiện tại trưởng quản những cái đó khu mỏ, đúng là Tuyệt Mệnh Ly cung người. Xem ra, suy nghĩ tại khu mỏ phụ cận bắt giết dị thú, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vì thế, Tô Phi tính toán bàn bạc kỹ hơn, trở lại Thanh Vũ khách sạn, lại ngoài ý muốn phát hiện trưởng quầy chính ở chuẩn bị tang sự tình. Dò hỏi biết được, nguyên lai liền tại sáng nay, con gái của hắn Tuyết Chân đã mệnh tang Khuynh Tông tay. Biết được cái này sự tình về sau, Tô Phi trong lòng muôn vàn tự trách. Hắn nghĩ, nếu là mình sớm một bước chấp hành kế hoạch, lẻn vào Tuyệt Mệnh Ly cung, có lẽ liền sẽ không có bực này bi kịch phát sinh. Là một hết lòng tuân thủ cam kết người, hắn vô pháp đối mặt chuyện như vậy. Cố đây, lập tức hướng tiểu phi cơ dò hỏi Khuynh Tông hạ lạc. Cũng là từ cái này biết được, nguyên lai Bắc Thành khu mỏ, vừa lúc chính là từ Tà Diêm La Khuynh Tông sở trưởng quản. Tiểu phi cơ còn nói, Khuynh Tông ngày gần đây đại đa số thời gian đều lưu tại Bắc Thành khu mỏ. Nghe vậy, Tô Phi sắc mặt trầm xuống, lập tức thi triển không ẩn quỷ bộ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Thành khu mỏ. Tiên chủ đại nhân vừa tới đến Bắc Thành khu mỏ bên ngoài cửa chính, đó là bị Thiếu Âm cản lại. Thiếu Âm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tô Phi thực ngoài ý muốn Thiếu Âm xuất hiện. Thiếu Âm cũng không có làm ra giải thích, mà là vẻ mặt thần bí nói: Tiên chủ đại nhân, chuyến này chính là La Khuynh Tông mà đến. Đúng vậy, tiên chủ đại nhân, có thể hay không nghe ta một lời? Ngươi nói, bây giờ không phải là giết Khuynh Tông thời điểm. Nói như thế nào? Thiếu Âm thấp giọng, bởi vì là Khuynh Tông là ám ảnh trai người. Ta bất kể hắn là cái gì người. Hắn giết Tuyết Chân, ta cần thiết vì chuyện này phụ trách. Xem Tô Phi tâm tình kích động như vậy, Thiếu Âm khẩn nắm chặt Tô Phi cánh tay, thỉnh cầu nói, tiên chủ đại nhân, xin nghe ta nói hết lời. Được, ngươi nói. Tô Phi cố nén tính tình. Thiếu Âm đem Tô Phi kéo đến một bên ẩn nấp vách đá hạ mặt. Kiên nhẫn nói, hiện giờ Đại Tần Đế Quốc, nhân tâm sớm đã rối loạn. Không có người lại tin tưởng triều đình. Tất cả mọi người tại là tương lai của mình suy xét. Bởi vì ai đều không biết lúc nào sẽ bị thập tam minh người bí mật xử tử. Cho nên đâu? Cho nên, kỳ thật tại thập tam minh bên trong cũng có rất nhiều thế lực nằm vùng. Ngươi là nói, Khuynh Tông là ám ảnh trai mai phục tại thập tam minh kỳ hạ nằm vùng. Đúng vậy, Thiếu Âm gật gật đầu. Nếu là ngươi hiện tại giết Khuynh Tông, như vậy liền sẽ hỏng rồi ám ảnh trai kế hoạch. Ám ảnh trai kế hoạch là cái gì? Tô Phi hỏi, tiên chủ đại nhân, kỳ thật ngươi trong lòng đều rõ ràng. Không phải sao? Ân, Tô Phi đương nhiên biết rõ. Ám ảnh trai sớm có làm phản chi tâm. Bọn họ phái người ẩn núp tại thập tam minh bên trong. Tự nhiên là thu hoạch tình báo. Chỉ là, hắn không hiểu là Thiếu Âm như thế nào đối những chuyện này nắm giữ rõ ràng như thế. Hơn nữa, Thiếu Âm hiện tại không nên cùng Tuyệt Cửu cùng một chỗ. Vì hắn tìm căn cứ địa sao? Một trận suy nghĩ, nghĩ hiện giờ Thiếu Âm đối với mình tới nói còn có trọng dụng. Hơn nữa, Thiếu Âm thân là Thiên Vu tộc người. Hơn nữa là Tam Tinh Cung Hoàng. Thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa nàng cũng là tiên vực người, nguyện ý nghe mệnh chính mình, tự nhiên là đồng bọn của mình. Tô Phi không sẽ hoài nghi mình đồng bọn, chẳng qua là cảm thấy Thiếu Âm đột nhiên xuất hiện, nhất định có càng sâu một tầng lý do. Vì thế, đạm nhiên nhất tiếu nói, Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta tạm thời không cùng Khuynh Tông động thủ. Bất quá ngươi đến thành thật khai báo, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu Âm nhìn ra được Tô Phi đối với mình cực là tân nhân. Thành thật nói, bởi vì nơi này chính là chúng ta là tiên chủ đại nhân chọn lựa căn cứ địa. Nơi này, Tô Phi bốn mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Từ hoàn cảnh đi lên xem, nơi này đích xác cũng coi là tu hành người phong thủy bảo địa. Chính là, nơi này là tuyệt mệnh ly cung đất quản hạt. Hơn nữa, cái này Bắc Thành khu mỏ, càng là từ Khuynh Tông thân từ trưởng quản. Hơn nữa Hàn Tuyền bản thân cũng đã tới Nam Xuyên. Nếu là chúng ta ở chỗ này kiến tạo căn cứ địa, chỉ sợ tiên chủ đại nhân, xin yên tâm, chỉ cần chúng ta cùng ám ảnh trai người hợp tác, Khuynh Tông nhất định sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta. Chỉ cần có sự giúp đỡ của hắn, Hàn Tuyền chưa chắc sẽ biết rõ chúng ta làm hết thảy. Không, Tô Phi đương nhiên biết lợi hại trong đó chỗ, nhưng hắn lại lập tức cự tuyệt. Liền tính ta hiện tại không giết Khuynh Tông, cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Này, Thiếu Âm đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không phải đặc biệt giải Tô Phi làm người. Tô Phi có thể là bằng hữu cùng triều đình đối nghịch, cũng có thể là một cái cam kết mà chết, là đại cục, hắn đích xác có thể tạm thời buông tha Khuynh Tông, nhưng nếu là muốn hắn cùng Khuynh Tông hợp tác, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Thấy Tô Phi thái độ kiên định như vậy, Thiếu Âm chần chờ một chút. Nếu tiên chủ đại nhân không muốn cùng Khuynh Tông hợp tác, chúng ta đây liền đành phải giết hắn trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.